Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, tiếng gió hạc lệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 30.000 cung tiễn thủ tuyệt đối. Không phải một cái số tiền nhỏ, bọn họ một chuyến cũng mới bất quá có thể hộ tống 20.000 chừng tướng sĩ mà thôi. Hơn nữa chỉ có 2.000 chiếc thuyền, nếu như địch nhân 30.000 cung tiễn thủ chỉ như vậy bắn nói. Coi như bọn họ có thể xông qua Liêu sông, vậy thương vong vậy tuyệt đối là thảm trọng. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là đem địch nhân mũi tên nhọn cho tiêu hao hết. Ở Tần Thiên bọn họ xem ra, Tần Lạc Quốc có 30.000 cung tiễn thủ, như vậy bọn họ mũi tên nhọn nhiều nhất cũng chỉ có 300.000 cây mũi tên nhọn. 300.000 cây mũi tên nhọn có thể chống đỡ bọn họ bắn 10 luân phiên. Nếu như bọn họ có thể giả vờ làm ra vẻ qua sông, đem địch nhân cung tên cho tiêu hao mấy vòng, như vậy cùng bọn họ thật phải qua sông lúc này bị lực cản thì sẽ ít một chút. Hơn nữa, nếu như có thể đem địch nhân mũi tên nhọn cũng cho lấy được nói, đối với tăng cường bọn họ đại đường binh lực cũng là rất có chỗ tốt. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân và Lý Tích bọn họ liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Tam Quốc lúc này Gia Cát Lượng đã từng lợi dụng Tào Tháo đa nghi tính cách, thuyền cỏ mượn tên, vậy bọn họ tự nhiên vậy là có thể noi theo một cái. Bất quá, lúc này, Lý Tích lại nói, biện pháp là có thể, nhưng chính là không biết có thể làm được hay không à. Năm đó Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên, đó là có sương mù thời tiết, nước ngụy binh mã không thấy rõ tình trạng, cho là địch nhân là tới thật. Nhưng hôm nay mùa hè, ở giữa đêm vẫn là rất sáng, kẻ địch thấy sau đó, biết chúng ta là giả vờ công, vậy bọn họ còn biết bắn tên sao? Rất nhiều lý luận nghe là có thể được, nhưng nếu như gặp phải thực tế, chính là một loại khác tình huống. Lý Tích nói xong, mọi người nhất thời đều có điểm thất lạc. Thật tốt biện pháp, sợ rằng phải không được. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Không cần lo lắng, ta ở nghĩ tới cái này chủ ý trước. Đã tra xét thiên tượng, ngày hôm nay ở giữa đêm, chúng ta nơi này thời tiết sẽ âm trầm xuống, đến lúc đó sẽ rất tối tăm. Chỉ cần chúng ta giả vờ công lúc này lặng lẽ một chút, nhưng lại muốn để cho địch nhân phát hiện, khi đó bọn họ lấy là chúng ta muốn ở giữa đêm qua sông, nhất định sẽ dùng mũi tên nhọn áp chế. Gặp Tần Thiên đã sớm cân nhắc đến cái vấn đề này, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thế Dân bên này trầm ngâm chốc lát sau đó nói, được, như vậy thuyền cỏ mượn tên sự việc liền giao cho Tần Ái Khanh ngươi. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Tần Thiên gật đầu lĩnh mệnh, rồi sau đó liền lui đi. Thời gian từ từ, màn đêm buông xuống. Mau nửa đêm lúc này, Tần Thiên sai người đem 2.000 chiếc thuyền lái vào Liêu Thủy trong. Tối nay bóng đêm rất kém cỏi, thuyền bè tiến vào Liêu Thủy sau đó chỉ có thể thấy bươm trắng theo gió đung đưa. Những thứ khác thân thuyền nhìn hết sức mơ hồ. Mũi thuyền thân thuyền lên, để rất nhiều người rơm rạ tấm ván, nhưng vậy nhìn không đủ chân thiết, cho người cảm giác giống như là có người đứng ở trên thuyền như nhau. Thuyền bè vào nước sau đó cuồn cuộn làm sạch hướng bờ bên kia đi tới. Hơn 2.000 chiếc thuyền bè ở Liêu Thủy trong chạy lúc này coi như nhìn không đủ chân thiết, nhưng cũng cho người một loại không nói ra được khí thế. Trong màn đêm, bờ bên kia Tân La binh mã vẫn luôn có người chú ý mặt sông. Thấy mặt sông trên có bóng thuyền đung đưa, hơn nữa còn rất nhiều lúc, bọn họ nhất thời liền có chút luống cuống. Không tốt, quân đường sợ rằng phải ở giữa đêm qua sông. Dứt lời, thì có người vội vàng hướng đi Phác Thập Tam bẩm báo. Tướng quân, Phác Thập Tam đang chạy lính nghỉ ngơi. Nghe có người gào thét, lập tức nhảy một cái liền ngồi dậy. Chuyện gì? Tướng quân, quân đường ở giữa đêm qua sông, hôm nay liêu thủy trên, tất cả đều là thuyền bè à? Tên kia tướng sĩ nói có chút khoa trương. Phác Thập Tam sau khi nghe xong, thần sắc hơi đông lại một cái, nhất định là quân đường biết quân ta trong cung tiễn thủ rất nhiều. Cảm thấy ban ngày qua sông không tốt qua, cho nên muốn ở giữa đêm đục nước béo cò đi vào. Hừ, bất quá bọn họ vậy quá ngây thơ rồi một chút, lấy là ở giữa đêm qua sông, ta liền không phát giác được sao? Nói tới chỗ này, Phác Thập Tam đã từ trên giường đứng lên, nói, phân phó, số mệnh quân ta cung tiễn thủ chuẩn bị, đối với quân đường phát động nhanh mạch bắn càn quét, tuyệt không thể để cho bọn họ qua sông, chỉ cần mũi tên nhọn áp chế, tuyệt đối có thể đem quân đường cho trở ngăn trở, hơn nữa, có thể tiêu diệt rất nhiều quân đường. Phác Thập Tam như vậy phân phó sau đó, tên kia tướng sĩ lập tức liền lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liêu thủy bên bờ, 30.000 tân La Quốc cung tiễn thủ, đã bày trận chờ thôi. Mặt sông trên, đại đường thuyền bè vẫn còn ở cuồn cuộn làm sạch xuất phát. Mặt sông không hề coi là đặc biệt chiều rộng, nhưng thật phải đi nói, cũng là cần một nén nhang thời gian. Mà đang ở thuyền bè từ từ đến gần lúc này Tân La Quốc bên này. Lập tức ra lệnh một tiếng. Bắn, mũi tên nhọn như mưa. Trong bầu trời đêm, khều một cái lại một rút mũi tên nhọn phóng tới. Tựa như toàn bộ trời đất đều bị mũi tên nhọn bao vây. Những thứ này mũi tên nhọn bắn có chút gió thổi không lọt. Nếu như quân đường trên thuyền thật sự có rất nhiều tướng sĩ mà nói, coi như những thứ này mũi tên nhọn có rất nhiều cũng bắn vào đến liêu thủy trong. Nhưng quân đường tướng sĩ sợ cũng không tốt hơn. Cũng may, những thuyền này lên cũng không có nhiều ít quân đường tướng sĩ. Hơn nữa bọn họ đều dùng tấm ván tấm thuẫn cản trở. Những thứ này mũi tên nhọn nhiều đi nữa, vậy không làm gì được bọn họ. Tân La Quốc mũi tên nhọn khều một cái tiếp theo khều một cái bắn. Rất nhanh, quân đường thuyền bè lên người rơm liền tràn đầy mũi tên nhọn. Bất quá, rất nhanh, trên thuyền tướng sĩ đem những thứ này người rơm ngược lại sau đó. Liền lại dựng lên mới người rơm, tiếp theo sau đó tiến về phía trước phát, nhưng bọn họ đồng thời lại duy trì một cái khoảng cách an toàn. Miễn được bị Tân La Quốc binh mã phát hiện đầu mối. Tân La Quốc mũi tên nhọn như cũ ở bắn càn quét. Mấy vòng sau đó, quân đường thối lui, đem mũi tên nhọn thả lại bên bờ sau đó. Lần nữa tấn công tới, Tân La Quốc bên này, lấy là bọn họ đánh lui quân đường. Nhưng mà quân đường nhưng không cam lòng, muốn lần nữa qua sông. Vì vậy bọn họ không khách khí nữa, tiếp tục dùng mũi tên nhọn bắn càn quét. Như vậy mấy phen. 2 giờ cũng sắp hết, tiểu công gia, chúng ta không sai biệt lắm đem kẻ địch một nửa cung tên cũng cho hao hết. Không sai biệt lắm có thể đi, tiếp tục nữa, Tân La Quốc binh mã chỉ sợ cũng muốn sanh nghi, cung tên bọn họ lấy được không thiếu. Hơn nữa vậy đem địch nhân mũi tên nhọn tiêu hao không thiếu. Ở bọn họ xem ra, xong hết rồi. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, gật đầu một cái, ta xem cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp tục nữa, ngày mai sẽ không dễ chơi. Phân phó, lui về phía sau, ra lệnh một tiếng, trước mặt tiêu hao kẻ địch mũi tên nhọn thuyền bè rối rít bắt đầu lui về phía sau. Không lâu lắm, liền lui về bên bờ, Tân La Quốc bên này, còn không có phát hiện khác thường. Gặp bọn họ đem quân đường cho đánh lui, một đám Tân La Quốc binh mã đều rất hưng phấn. Ha ha ha, xem ra đại đường vậy bất quá như vậy thôi. Ai nói không phải, muốn ở giữa đêm qua sông, bị chúng ta mũi tên nhọn như thế đảo qua bắn, liền bước cho trở về. Đúng vậy, Tân La tướng sĩ hưng phấn không thôi. Rất nhanh đem tin tức truyền đạt cho Phác Thập Tam. Phác Thập Tam nghe được Quân Đường đã thối lui, vậy rất là hài lòng gật đầu một cái. Được, a, Quân Đường nhất định là hao tổn quá nghiêm trọng, cho nên không dám tiếp tục qua sông. Bất quá các người cũng phải cấp ta tiếp tục nhìn chằm chằm mặt sông. Miễn được Quân Đường lại có động tác gì. Này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau-gai-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.